Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 183, góc truyện audio.com, chấm, làm sáu cái đi, khóe miệng Dạng Khởi một chút ôn nhu cười. Lòng Đình Vũ cảm giác được giờ khắc này tâm mềm mại trước nay chưa từng có. Một bé đêm qua mới bị mình cưỡng bức, hắn yêu cầu thế nhưng chính là hai cái thịt xương ống. Lòng tham lớn nhất cũng bất quá là thêm vào hai cái xương cốt mà thôi. Cái đó và nữ nhân ngày thường hầu hạ mình sau liền một bộ dáng cao cao tại thượng. Không ngừng đòi hỏi tơ lụa châu báu không giống nhau a, tuy rằng có thể là ngoại tộc. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn thật là cái bảo bối. Trên bàn cơm, Đông Nam đầy đủ biểu hiện ra hắn đối này bữa cơm vừa lòng cùng thỏa mãn. Lòng Đình Vũ đã sớm ăn xong rồi. Lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn hắn khẳng xương cốt. Khi hắn nhìn đến Đông Nam dùng xinh đẹp tiểu nha, răng, lộng sát, một tiếng cắn đứt cái xương, rồi mới theo bên trong hấp ra cốt tùy. Hắn nghĩ tới hồ ly và chồn trong tay tổng quản, kìm lòng không đậu sờ sờ cổ. Hắn có điểm sợ sợ, cũng có chút khó hiểu. Đêm qua bị chính mình khi dễ, bé hoàn toàn có thể ở cổ mình cắn một chút. Phòng chừng hai khẩu tả hữu liền chặt đứt yết hầu. Nhưng hắn vì cái gì lại tình nguyện chịu bị chính mình khi dễ đâu? Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tiên đoán. Liên hệ đến bộ dáng khi hắn trung thành hộ chủ. Lòng Đình Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Đông Nam trong ánh mắt lại hơn một phần trìu mến cùng ý cười. Mắt thấy hắn đã muốn khẳng xong ba cái xương. Đang vươn cánh tay nhỏ bé đi bắt cái thứ bốn. Trong ánh mắt lóe ra quang mang thỏa mãn hạnh phúc. Một cỗ cảm giác uất ức lẫn ấm áp chậm rãi ở trong lòng nảy sinh. Lắc đầu, thật là yêu tinh sao? Yêu tinh bởi vì này mấy cái xương cốt liền thỏa mãn thành cái dạng này. Chậc chậc, thật đúng là cái bổn yêu tinh đi. Đích xác, nếu không ngu ngốc, Lòng Đình Vũ người hiện tại đã là một cổ thi thể. Tiểu Hà, ngươi đi nói cho phòng bếp, một cái nghiêu chân, thêm chừng gia vị, đồn cho chín, Lòng Đình Vũ đối nha hoàn hầu hạ một bên phân phó. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Đông Nam đầu bỗng nhiên chuyển hướng chính mình. Trên mặt tất cả đều là cảm kích, chờ mong, do hỏi, là cho ta sao? Nhận được đáp án khẳng định, cái miệng của hắn thật to liệt khai. Một đạo nước miếng nhân cơ hội thẳng hạ, bị hắn dùng tiểu móng vuốt lau đi. Hắn tiếp theo thẹn thùng thấp giọng nói. Kỳ thật không cần, răng ta tốt lắm, thịt tươi cũng có thể tước. Một cái nghiêu chân cũng được. Chín, kia phải phí rất nhiều củi lửa. Thường xuyên nghe được gà trống tinh nói về việc tiết kiệm tiền của. Cùng này chỉ biết lãng phí lại lòng tham không đáy con thỏ A xà A không giống nhau. Bởi vậy cầu Đông Nam rất có tự giác vì chủ nhân tiết kiệm. Cái gì kêu đáng yêu vô địch? Lòng Đình Vũ hiện tại là thật sâu cảm nhận được. Hắn trước đây chỉ cảm thấy Đông Nam là cái tuyệt sắc giai nhân. Hết thảy hành động đều lấy háo sắc làm điều kiện tiên quyết. Nhưng mà thấy Đông Nam lúc này thẹn thùng thay chính mình tiết kiệm. Kia bộ dáng xấu hổ cùng vạn phần chờ mong. Lập tức liền đánh trúng điểm yếu của hắn. Hắn phát hiện trong nháy mắt. Hắn yêu thượng Đông Nam. Muốn đem hắn ôm vào trong ngực. Cả đời cũng không tách ra. Một loại ý nguyện mãnh liệt hắn trước kia chưa từng nghĩ tới. Cuối cùng Đông Nam khẳng xong bốn cái xương. Lòng Đình Vũ nắm tay hắn đi vào thư phòng. Hắn bất động thanh sắc đem pháp bảo trong ngăn kéo mà hảo bằng hữu quan ải cấp chính mình nắm trong tay. Sau khi xác định đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn mới thản nhiên đối Đông Nam có vẻ co quắp bất an nói. Nói đi, ngươi là cái gì yêu tinh? Cầu sao? Ân, ta đoán hẳn là vậy. Chỉ có cầu mới có thể đối chủ nhân như vậy trung thành. Còn yêu khẳng thịt xương ống. Bảo hộ gia súc. Nga, ngươi là một cái cầu yêu đi. Hắn không biết trước cầu yêu thái độ sẽ ra làm sao. Vạn nhất bị chính mình vạch trần thân phận. Hắn là chó cùng rất dậu. Khi bị uy hiếp đến đường cùng sẽ trở nên hung hăng. Liều lĩnh, lộng sát đánh xuống một tiếng sấm. Kia chính mình chết không phải rất oan uổng sao. Cho nên chuẩn bị công tác vẫn phải làm. Chẳng những phải làm, còn muốn làm thật chu đáo. Đông Nam vốn nghĩ Long Đình Vũ đem hắn thỉnh đến nơi đây là muốn nói chuyện giữa trưa rốt cuộc phải sao tiêu diệt kia Ngưu Chân. Chính ở chỗ này vụng trộm hưng phấn chờ đợi. Nhưng mà thời điểm đối phương lời nói sét đánh, hắn bị dọa ngây người. Mạnh ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Toàn thân chỉ còn lại run run khí lực. Thật vất vả mới ở lòng bàn tay tụ tập một cái lôi phù. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Long Đình Vũ. Ngươi làm sao mà biết? Sơ hở của ngươi nhiều lắm. Trước đây ta cũng không có để ý. Thẳng đến hôm nay nhìn đến kia hai chồn cùng hồ ly. Liên hệ đủ loại hành động phía trước. Ta cuối cùng mới ra kết luận. Long Đình Vũ ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Nói, ngươi rốt cuộc đến Long Phủ làm gì? Không phải chỉ là để ăn mấy cái thịt xương ống đi. Đông Nam nước mắt cuối cùng rơi xuống. Nghẹn ngào nói, không phải ta muốn tới. Là ngươi bức ta tới được. Vốn ta ở Hoa Gia cũng có thịt xương ống ăn. Ngươi bức ta đến nơi đây. Còn bức ta và ngươi sinh hoạt vợ chồng. Ngươi đem ta hại thảm. Ô ô ô, ta đến nhân gian vốn chính là tìm cái đáp án. Hắn đem mục đích đến nhân gian toàn bộ nói ra. Này hành động làm cho Long Đình Vũ ý thức được hắn là một thiện lương đơn thuần bổn yêu tinh. Đáp án Long Đình Vũ tự nhiên biết. Trên cơ bản rất nhiều văn nhân đều lợi dụng loại người này làm phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói cho Đông Nam. Hắn còn muốn lưu lại tiểu bổn yêu. Ánh mắt nhìn về phía Đông Nam tư thế kỳ dị giơ tay lên cao. Ta một cái nhân loại nho nhỏ. Cũng có thể khiến ngươi sợ hãi sao? Đông Nam đâu chỉ sợ hãi. Quả thực là sợ hãi đến tận xương tùy. Hắn vẻ mặt bi thương lắc đầu. Ta rất sợ ngươi. Lần đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy được ngươi là lang. Lại nói ngươi hiện tại là chủ nhân của ta. Ta là quyết không thể làm chuyện phản bội chủ nhân. Không bằng ngươi thả ta đi được không? Ta cam đoan sẽ không hại người. Ta thật là hảo yêu tinh. Tuy rằng không thể tái phi tiên, nhưng ta sẽ trở lại Vụ Ẩn Sơn ẩn cư. Cả đời này cũng không hạ sơn một bước. Nghĩ đến trong nồi Ngưu Chân đôn chín, hắn nước mắt rơi vào càng dữ dội. Khóc thút thít nói, ta trước khi đi, cũng không thể dày ra mặt đề một cái yêu cầu sao? Long Đình Vũ trong lòng vừa động, thầm nghĩ yêu tính vốn chính là quyến rũ vô cùng. Chẳng lẽ hắn trải qua đêm hôm trước, biết được hương vị tình ái, nghĩ muốn trước khi đi tái cùng ta mập hợp sao? Cái này dễ làm a, chỉ cần hắn thích làm loại chuyện này, ta mừng rỡ phụng bồi a, cũng có thể hợp tình hợp lý đem này tiểu bổn yêu lưu lại. Cách chương.